Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1094, như vậy xử án, làm trò cười cho thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vị người hiểm nghi. Căn cứ hiện hữu tiến M, sách chứng cứ không cách nào xác định ai là tội phạm. Cũng không cách nào xuống chút nữa loại bỏ. Trở nên làm sao? Đơn giản, Chu Bình An cho ra câu trả lời. Toàn bộ mang về nha môn. Rất nhanh, 12 vị hiềm phạm đều bị lưu mục. Lưu đại đao chờ nha dịch mang về nha môn. Thăng đường thẩm vấn liên hoàn trộm cắp án. Cái gì? Tiểu huyện tôn mang về 12 vị hiềm phạm. Có đồ tể, có hàng xóm, có đi ngang qua du thương. Tiểu huyện tôn đây là muốn làm trò gì? Nào có như vậy thẩm án? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vô bằng vô cớ liền câu 12 người. Đây không phải là làm loạn sao? Tiểu huyện tôn muốn nhanh chóng phá án muốn điên rồi à, như vậy rộng tát võng. Quào loạn người, mù thẩm án, như thế nào phục chúng? Hắn xứng đáng với đại đường phía sau. Gương sáng treo cao, bốn chữ sao, dạng này huyện tôn, tuyệt không đối đại minh phụ trách, tuyệt không đối với dân chúng phụ trách, tuyệt không đối luật pháp phụ trách. Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Năm cái trộm vặt móc túi vụ án. Vậy mà trói lại 12 vị hiềm phạm. Tà Tĩnh Nam huyện nha tự khai nha vừa đến. Trước giờ chưa nghe nói qua một vụ án lại có 12 vị hiềm phạm. Hơn nữa, 12 cái hiềm phạm vậy thì thôi. Còn không xa rời nhau thẩm. Vậy mà muốn cùng nhau thẩm. Hắn có hiểu hay không thẩm án a? Trương huyện thừa đám người nhận được Chu Bình An thăng đường thông báo. Nghe được sẽ có 12 vị hiềm phạm cùng án bị thẩm về sau. Từng cái một giật mình trợn mắt há mồm. Đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cảm giác dị thường hoang đường buồn cười. Ha ha, ban đầu chỉ là muốn cho tiểu huyện tôn tìm một chút phiền toái. Tránh khỏi hắn không yên ổn. Không nghĩ tới có hiệu quả xa lớn xa hơn dự trù. Tiểu huyện tôn tham công mạo tiến. Vì nhanh chóng phá án vậy mà đầu óc mê muội, bậy bạ bắt người, hơn nữa liên tiếp bắt 12 tên hiềm phạm, còn phải thăng đại đường thẩm vấn. Ha ha, tiểu huyện tôn dù sao trẻ tuổi a, dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Nào đâu biết dục tốc thì bất đạt, gấp tắc trị này ngọn, chậm tắc trị này vốn. Lần này, để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn một chút tiểu huyện tôn kết cuộc như thế nào. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta lại phóng ra tiếng gió, giúp tiểu huyện tôn thật tốt, tuyên truyền, hạ, để cho toàn huyện trăm họ cũng nghe một chút tiểu huyện tôn. Phong công vĩ tích, Diêu chủ bộ đang cùng Trương huyện thừa cùng nhau chạy tới công đường lúc. Nhịn cười không được, thấp giọng cùng Trương huyện thừa kề tai nói nhỏ. Ha ha, đại thiện, Trương huyện thừa mặt cười, gật đầu liên tục, trên đường. Sáu phòng tư lại thấy hai người, rối rít nhiệt tình tiến lên hành lễ, đi ở phía sau hai người, cùng nhau chạy tới đại đường. Gương sáng treo cao, Chu Bình An một thân chi huyện quan phủ ngồi ngay ngắn đại đường. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ trong lòng nhìn có chút hả hê, trên mặt hay là làm được vị, cùng Chu Bình An chắp tay hành lễ, ngồi ở đầu dưới, thư ký, sáu phòng tư lại theo thứ tự hành lễ. Phân hai sắp xếp ngồi trên đường hạ. Đây là thăng đại đường. Sáu phòng lớp ba lại dịch cũng muốn tụ tập đầy đủ bài nha. Nếu là thăng nhị đường, chỉ cần trị đường thư lại cùng trải qua thừa sai dịch tham gia là được rồi. Cái khác không liên quan tư lại có thể không cần tham dự. Tương đương với hiện đại tòa án đơn giản trình tự. Thăng đường, đánh trống, mang hiềm phạm thăng đường. Chu Bình An gặp người cũng đủ. Khẽ gật đầu, đập vang kinh đường mộc, nha dịch dùng sức lôi vang thăng đường trống, ở trống vang đồng thời đem 12 vị hiềm phạm mang tới đại đường. Uy vũ, hai hàng nha dịch tề chỉnh đứng ở đại đường hai bên, dùng sức gõ thủy hỏa côn, trong miệng hô to uy vũ, công đường gương sáng treo cao, đường xuống cây, né tránh, cùng, giữ yên lặng, bài nghi, quan huyện một thân quan phục. Mặt nghiêm túc, sáu phòng lớp ba lại dịch tụ tập đầy đủ bài nha. Hai hàng nha dịch như lang như hổ. Tiếng trống, Thủy hỏa côn gõ đất âm thanh, uy vũ tiếng vang triệt bên tai. Hiểm phạm đều là phố phường trăm họ. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Từng cái một khẩn trương quỳ dưới đất bái kiến. 3 tháng trước, đại trương thôn trương nhị nghiêu nhà bị trộm nghiêu một đầu. Mở to cả nhà bị trộm heo một đầu. Lý đầu to nhà bị trộm dê 2 con. Mầm trang thôn trương 2 nhút nhát nhà bị trộm lừa một đầu. Lưu lão thực nhà bị ăn trộm gà 5 con. Các ngươi ai là tên trộm? Mau thừa nhận, bản quan còn có thể xử lý nhẹ. Nếu không phải như vậy, sẽ nghiêm trị xử lý. Chu Bình An ở trên đại sảnh, vỗ một cái kinh đường mộc. Ôn hòa đối đường hạ 12 vị hiểm phạm nói. A, chi huyện đại lão gia còn thật ôn hòa. Đường hạ giống như ở thâm nghiêm trong địa ngục 12 vị hiểm phạm. Khẩn trương, tâm tình thấp thỏm bỗng nhiên đã thả lỏng một chút. Rối rít mở miệng kêu oan. Chi huyện đại lão gia, nhỏ oan uổng a, tiểu nhân là trong thôn bổn phận đồ tể. Cùng trộm cắp án không liên quan a, chi huyện đại lão gia có thể đi hỏi thăm một chút. 10 dặm 8 thôn đều biết. Nhỏ bán thịt đều là thực cân thực hai. Chưa bao giờ hụt cân thiếu lạng qua. Càng chưa nói ăn trộm. Chi huyện đại lão gia minh xét a, chi huyện đại lão gia. Oan uổng a, ta chẳng qua là trương nhị nghiêu nhà hàng xóm. Cũng không phải cái gì trộm nghiêu tặc. Nhỏ oan uổng a, chi huyện đại lão gia minh xét a, tiểu nhân chỉ là cái dạo phố bán thứ lặt vặt. Nhỏ oan uổng a, đường hạ 12 vị hiềm phạm rối rít kêu oan. Không có một thừa nhận. Ngươi một lời ta một lời. Làm đại đường giống như là chợ vậy. Trương huyện thừa cùng diêu chủ bộ nhìn nhau. Khóe miệng ngậm lấy nồng nặc cười nhạo. Theo bọn họ nghĩ. Chu Bình An loại này thẩm án phương thức đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Ngươi cho là đây là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu a. Nếu như vậy là có thể thẩm vấn phá án lời. Bọn họ nguyện ý đem đầu bẻ xuống cho Chu Bình An làm cái bô. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Bản quan cho các ngươi thời gian suy nghĩ một chút nữa. Trương Điển lại đem Vương Thiên hại người hồ sơ vụ án tông cùng bản quan lấy tới. Không cần sửa sang lại. Chu Bình An mắt thấy đường tiếp theo chúng hiểm phạm. Chậm rãi nói. Sau đó không để ý tới nữa bọn họ. Quay đầu đối hình phòng điển lại Trương Đại Niên phân phó nói. Vâng, huyện tôn đại nhân. Trương Đại Niên vốn định lấy quyển tông tạp nhạp không sửa sang lại làm lý do qua loa tắc trách. Nhưng là Chu Bình An một câu. Không cần sửa sang lại. Đem hắn lý do cự tuyệt trước hạn chặn lại. Chu Bình An trên tay lại có quyển tông ghi danh sách. Trương Đại Niên cũng không dám lại lấy quyển tông từ tiền nhiệm chi huyện bảo quản đánh mất vì thác từ. Chỉ đành há hốc mồm đồng ý, rất nhanh. Trương Đại Niên lấy tới Vương Thiên hại người án quyển tông. Chu Bình An ở trên đại sảnh nghiêm túc lật xem. Chu Bình An nhất thời đắm chìm trong Vương Thiên hại người án trong. Tựa hồ đã quên đường hạ 12 vị hiềm phạm. Không để ý tới nữa, bọn họ. Một đám hiềm phạm cứ như vậy một mực tại đường quỳ xuống. Chố mắt nhìn nhau, diêu chủ bộ cùng Trương huyện thừa nhìn nhau. Cười nhạo phủ đầy gương mặt. Bọn họ đã vô lực rủa xả Chu Bình An. Để cho hiềm phạm thừa nhận. Hiềm phạm không thừa nhận liền cho bọn họ thời gian suy nghĩ một chút. Bản thân ở một bên nghiên cứu cái khác vụ án. Chu Bình An loại này thẩm vấn phá án phương thức. Đơn giản chính là ngu treo ngu ngốc. Làm trò cười cho thiên hạ. Huyện tôn đi học đọc ngốc hả? Cả người sống trong sách. Người để cho hiềm phạm thừa nhận. Bọn họ liền thừa nhận a. 6 phòng tư lại cũng đều đối Chu Bình An loại này thẩm án phương thức hết ý kiến. Chu Bình An như vậy thẩm vấn, một đám hiềm phạm không có áp lực chút nào. Quỳ dưới đất, tâm tình là càng ngày càng buông lỏng. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Rốt cuộc, convert by TTV Chu Bình An nghiên cứu xong Vương Thiên hại người án. Mặt mệt mỏi xoa xoa cái trán. Cũng rốt cuộc nhớ tới đường quỳ xuống một đám hiểm phạm. Một bên xoa chán, vừa hướng đường hạ chúng hiểm phạm mệt mỏi nói. Thôi, các ngươi tạm thời trở về. Hắc, Trương huyện thừa cùng diêu chủ bộ nghe vậy. Khóe miệng cũng mau co quáp. Cười nhạo biểu tình nhịn đều nhịn không được. Một đám tư lại cũng không đủ sức rủa xả. Đa tạ chi huyện đại lão gia. Đường hạ 12 vị hiềm phạm tâm tình hoàn toàn buông lỏng. Từng cái một rối rít. Hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Chuẩn bị về nhà. Đang ở chúng hiềm phạm đứng dậy hướng Chu Bình An nói cảm ơn thời điểm. Trên đại sảnh Chu Bình An đột nhiên giận tím mặt. Đưa tay vỗ mạnh một cái kinh đường mộc. Đối chúng hiềm phạm hét lớn một tiếng. Kẻ trộm cũng cả gan đứng lên đi a. 12 vị hiềm phạm trong một người nghe vậy. Phản xạ có điều kiện run rẩy hai chân phốc thông một tiếng quỳ xuống. Cách trương.